Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhậm Phong, Tạ Anna. Ba người cùng đi tới. Trên mặt Hàn Văn Hạo nặng nề co giật. Bắt được Trầm Ngọc Lộ thẩm vấn liên tục 3 ngày 3 đêm không ngừng. Tôi không muốn kết quả, tôi chỉ muốn thời gian. Hy Thần vâng một tiếng đáp lời. Tạ Anna, Nhậm Phong, bây giờ các người lập tức lên đường đến Nhật Bản. Cần tài liệu tôi đưa cho Hoàng Phi Nhật Bản. Để cho người hoàng thất của bọn họ định đoạt chuyện Trầm Ngọc Lộ và tổ chức Yamamoto. Tôi muốn dùng một binh một tốt của tôi có thể phá hủy hang ổ của bọn chúng. Đàn eo nhìn Hà Văn Hạo. Tổ chức này núp trong bóng tối trong nước ư? Hà Văn Hạo ngừng mặt, ánh mắt chợt lóe. Có báo vô núp trong bóng tối ngủ đông, tự cho rằng chết một tiếng đồng tôi sẽ không còn ai ư? Đàn eo nói. Nhưng bây giờ hành động của bọn họ nhanh như thế, chỉ sợ bất lợi đối với người bên cạnh chúng ta. Bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội này. Tôi muốn chắc bách quân nợ máu phải trả bằng máu. Cùng đi theo tuổi già của mẹ tôi. Tôi mặc kệ bây giờ bọn họ ngầm phái bao nhiêu sát thủ, nhưng muốn mạng của Hà Văn Hạo tôi không dễ dàng như thế. Hà Văn Hạo nắm chặt quả đấm phân phó. Hành động đi. Cha Bạch Quân ngồi trong phòng bí mật, ngồi đối diện với người đàn ông bên tổ chức hắc ám, cách một bức vải màn. Cha Bạch Quân mặt lạnh. Chúng ta chôn thuốc nổ mặc dù không có tiếng động, nhưng hai ngày nay dường như có người gia tăng canh giữ nơi có thuốc. Không biết có phải bọn chúng đang nghi ngờ ý đồ của chúng ta không? Đối phương dùng giọng nói nguội lạnh đáng sợ. Hà Văn Hạo giỏi về ẩn nấp, giết lùng thợ săn. Dù cuộc hắn có biết chuyện này hay không, chúng ta không thể nào biết. Nhưng Trầm Ngọc Lộ bị tóm để tra hỏi. Vì để đề phòng ngộ nhỡ, tôi đã phái người giết cô ta. Giết ư? Mặc dù lòng dạ Trác Bách Quân tàn nhẫn, nhưng cho tới bây giờ không giết đồng bọn. Nếu muốn đạt được mục đích thì phải hy sinh một số người. Nếu còn muốn thành công thì không thể coi mạng người là mạng người. Bọn họ nhiều lắm chỉ là công cụ thôi. Người đàn ông lạnh lùng cứng rắn nói. Tối nay tôi muốn chính thức gặp qua Hàn Văn Hạo. Có thể tôi không nhịn được. Ở trong rừng rậm ám sát có báo nhỏ ngủ đông đã lâu. Sắc mặt Trác Bách Quân cứng rắn nhìn ông ta. Ông có kế hoạch gì? Kế hoạch của tôi đã tiến hành, chẳng qua cậu không biết thôi. Nếu hắn biết người đang nằm vùng bên cạnh tôi sẽ làm sao? Tôi mai phục hắn nhiều năm là chờ hôm nay. Cha nuôi của cậu, mẹ của cậu, gia tộc Yamamoto, thù hận của tất cả mọi người sẽ chấm dứt. Bắt đầu nhiệm vụ của cậu trước đi. Lão giang kia khủng khiếp nói. Cha Bạch Quân cười lạnh một tiếng. Tạ Anna và Nhậm Phong nhanh chóng đi xuống bậc thang. Nhậm Phong nhìn Tạ Anna nói. Cô chờ tôi một chút, tôi lái xe tới đây. Máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong. Tạ Anna gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Phong bước nhanh tới lái xe tới đây. Cô đứng trong bóng đêm, hai mắt lộ chút ánh sáng lo lắng, lại nhắc cổ tay. Nhìn đồng hồ một chút, gần 4 giờ sáng. Thời gian đã không còn nhiều, tại sao Nhậm Phong chưa tới? Cô vừa căng thẳng nhìn đầu kia, lúc này di động vang lên, cô vội vã nghe. Sau khi nghe một lúc, hai mắt lo lắng của cô ở trong bóng tối sẽ có lạnh lùng. Chớp mắt một cái, lồng ngực phập phồng hơi tức giận. Cô nhẹ giọng đáp ừ biết rồi. Cô cúp điện thoại nhìn Nhậm Phong lái xe thật nhanh về bên này, vội vã xách theo tài liệu ngồi lên xe, nhìn Nhậm Phong nói. Vừa rồi phi trường gọi điện thoại tới, nói tối nay có gió tuyết lớn, tạm thời rời lại 1 giờ sau cất cánh. Nhậm Phong chậm lại tốc độ lái xe, dù sao 1 giờ không tệ. Tạ Anna mệt mỏi nằm ở trên ghế xe, hai mắt nhắm lại, muốn nghỉ ngơi một chút. Nhậm Phong lái xe từ từ, nắm tay lái. Gần đây có phải mệt mỏi quá không? Tạ Anna nặng nề thở dốc một hơi, hai mắt nhắm lại. Mệt mỏi thở không nổi, hy vọng chuyện lần này sau khi hoàn thành không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chúng ta có thể sống yên ổn một chút. Nhậm Phong cười khẽ một tiếng, nét mặt hòa hoãn. Xe ở trong bóng tối chạy về phía trước, nhìn đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, két một tiếng. Tại trên đường cao tốc ầm tiếng nổ, đâm vào chiếc xe bên cạnh đường cao tốc, phun ra hơi nước khổng lồ. Cửa xe chậm rãi mở ra. Tạ Anna lạnh lùng từ trên xe bước xuống, cầm điện thoại di động, xách theo phần tài liệu quan trọng. Chuyện đã làm xong. Đối phương truyền đến một hồi âm thanh. Tạ Anna bình tĩnh nghe. Khuôn mặt dịu dàng thiện lương xinh đẹp thường ngày đột nhiên ở trong bóng tối giống như là khuôn mặt bị xé nát. Cô từng bước dọc theo đường đi về phía trước, mặc cho người bên trong xe máu chảy lai láng. Hai tròng mắt cô ở trong bóng tối càng thêm lạnh lạnh. Đối phương truyền tới âm thanh lạnh lùng. Đây là cho cô lần cuối cùng đến bệnh viện, cô nhất định phải giết chết Hạ Tuyết. Tạ Anna bình tĩnh nghe xong cúp điện thoại, sau đó chợt mở số điện thoại của Hàn Văn Hạo dịu dàng nói. Tổng tài, chúng tôi sắp phải vào phi trường, tối đa là 5 giờ sẽ lên máy bay. Anh yên tâm, tài liệu tôi nhất định sẽ mang tới. Hà Văn Hạo đồng ý. Tạ Anna mỉm cười buông điện thoại, sắc mặt chậm rãi buộc chặt. Hai mắt chợt lóe lên mãnh liệt, nhớ lại những năm tháng ở Nhật Bản. Cha mẹ của mình đều vì Hàn Thị thu mua công ty nhỏ mà vội vã buông tha tất cả. Thù hận trên thế giới này, ngay cả có nhiều thứ như vậy. Cô từng bước đi tới cây cầu lớn trước mặt. Biết có người ở phía sau, dọn dẹp sạch sẽ vũng máu vào chiếc xe. Cô yên lòng đi về phía trước. Nhưng cũng như nhiều năm từ trước đến nay, vì lấy được sự tin tưởng của Hàn Văn Hạo, từng bước đi về phía trước, thậm chí điều khiển duyên phận tình yêu của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo. Cô từng bước đi về phía trước, đi qua từng bước, cô biết cô muốn đi nơi nào, cô phải đi bệnh viện. Bệnh viện, Hà Văn Kiệt với Hàn Trung Trí nghỉ ngơi. Hà Văn Vũ coi chừng mẹ cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.